Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 952, đối với chúng ta rất bất lợi. Đi qua lúc trước một phen dày vò, sau đó lại bị chúng ta lật ra đến hắn làm ác sự tình đến. Này chăn dê lão hán là triệt để không có tính tình. Bị ta ngoan quất hai bàn tay, cũng không dám nói nửa chữ. Con mắt cũng không dám cùng ta đối mặt, người mẹ nó làm chuyện tốt, ra tay thế nhưng là đủ hắc a. Ta cắn răng nghiến lợi nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp chơi chết được. Tiết tiểu thất hỏa khí cũng tới đầu, xem ra thật hận không thể đem lão đầu nhi này chơi chết. Mặc dù chúng ta có đầy đủ giết lão đầu nhi này lý do cùng năng lực, nhưng là chúng ta lại cũng không có thể làm như vậy. Hiện tại chúng ta còn không biết lỗ tây bạch chỉ phiến ở nơi nào đâu. Hiện tại chúng ta ở đây trì hoãn thời gian không lâu. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nhất định phải mau chóng hành động. Như vậy mới có thể giết lỗ tây bạch chỉ phiến một cái xuất kỳ bất ý. Ta một lần nữa đem kia chăn dê lão đầu nhi ném xuống đất. Uy hiếp nói. Lão thất phu, tiếp theo ngươi còn có cơ hội sống sót, đó chính là mang bọn ta lẫn vào lỗ tây phân đà. Tất nhiên, ngươi cũng có thể không mang theo chúng ta đi, vậy ngươi liền làm tốt đau chết ở đây chuẩn bị đi. Thực không dám giấu giếm, cho ngươi ăn thuốc kia gọi là liền chuyển cạo xương đan. Giải dược chỉ có trên người chúng ta có, nếu như không cho ngươi giải dược lời nói. Vậy ngươi cũng chỉ có một hạ tràng, chính là tươi sống đau chết. Chính ngươi suy tính một chút, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Chăn dê lão đầu nhi ngẩng đầu nhìn ta một chút, run giọng nói, ta, thời gian trôi qua, xem ra ngươi là đáp ứng. Ta âm hiểm cười nói, ta như thế nào mới có thể xác định ta đem các ngươi mang vào. Các ngươi không giết ta. Lão đầu nhi kia rốt cục bắt đầu nói điều kiện, rất đơn giản, ta có thể phát huyết thệ, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi vào, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta trầm giọng nói, kia tốt, ngươi phát đi. Chăn dê lão hán không có một chút do dự nói, ta đi, đây là cho ta chôn một hố đâu, làm sao cảm giác đem chính ta cho vòng vào đi đâu. Ta sửng sốt một chút. Cảm thấy nơi nào có chút không ổn, cuối cùng vẫn cùng hắn thương nghị một phen, phát huyết thệ chuyện này đâu, không thể chỉ là ta phương diện này, hắn nhất định phải cũng muốn phát huyết thệ, cam đoan hắn nói mỗi một câu nói đều là thật, như vậy mới xem như công bằng. Ở loại tình huống này phía dưới, này chăn dê lão đầu nhi tự biết là không trốn thoát được, ngoại trừ hoàn toàn phối hợp chúng ta bên ngoài. Có lẽ có thể nhặt về một cái mạng, không còn cách nào, hai người chúng ta chợt từng người phát hạ ác độc huyết thể. Lúc này mới yên lòng lại, ngay sau đó, ta liền bắt đầu hỏi thăm một chút lão đầu nhi này liên quan tới hiện tại lỗ tây phân đà sự tình. Bất quá này chăn dê lão hán biết đến cũng không phải rất nhiều. Hắn chỉ là một cái phụ trách dò xét gió bên ngoài nhân viên. Tại lỗ tây phân đà địa vị cũng không cao, mỗi tháng nếu như không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, chỉ có thể trở về phân đà đưa tin một lần, truyền lại một chút tình huống bên ngoài. Có đôi khi gặp được tình huống khẩn cấp lời nói, phân đà người cũng sẽ phái người ra tới cùng hắn tiến hành thương lượng. Hắn là tại 3 tháng trước đó liền được tin tức. Nói là ta mang theo một đoàn người diệt lỗ đông phân đà sự tình. Hiện tại lỗ tây bạch chỉ phiến bên này tiến vào độ cao cảnh giới trạng thái. Toàn bộ lỗ tây phân đà ở ngoại vi thám tử đều chiếm được tin tức. Biết chúng ta bước kế tiếp muốn đối phó liền bọn họ lỗ tây phân đà. Cho nên mỗi người đều phát ảnh chụp. Làm so với nếu như thấy được ta liền lập tức gửi đi đạn tín hiệu. Thông báo phân đà nhân viên, nên che giấu, nên bố trí mai phục, tóm lại chính là không thể lại để cho ta sống rời đi nơi này. hiện tại toàn bộ lỗ tây phân đà cũng thành chim sợ cành cong. Sợ không được, toàn bộ đại sa hoa gần đây thám tử đều nhiều hơn không ít. Hơn nữa bọn họ đà chủ Bạch Diện thư sinh tựa hồ còn cùng tổng đà có liên lạc. Nói là phải thêm phái nhân thủ, đối lỗ tây phân đà tiến hành cố phòng. Lúc này cũng không biết tổng đà phái người đến đây không có. Nghe được tin tức này, mấy người chúng ta trong lòng đều là run lên. Mẹ nó, lỗ tây Bạch chỉ phiến chuẩn bị thật đúng là đủ đầy đủ. Nghe nói ta muốn tới, còn muốn theo tổng đà mời giúp đỡ tới. Bộ phận đối với ta là cỡ nào coi trọng. Lúc trước kia Bạch Diện thư sinh nghiêu không được, một bộ công tử văn nhã bộ dáng, khi dễ ta khi dễ đều không biên giới. Hắn cũng có sợ thời điểm. Hắn là lúc trước mấy cái kia đà chủ bên trong duy nhất mạng sống chạy trốn. Hắn tận mắt chứng kiến đến ta ngày đó hung tàn, một hơi tàn sát hơn 200 người, cho nên hắn rất sợ. Xem ra chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn một chút. Nếu như lỗ tây phân đà thật có nhất quan đạo theo tổng đà phái tới cao thủ, chỉ sợ vấn đề này liền có chút phiền toái. Nhất quan đạo tổng đà phái tới người, tuyệt đối không có yếu gà. Mặc dù mấy người chúng ta cũng không yếu, nhưng là tại không có thăm dò địch tình huống dưới tùy tiện tiến lên, là rất dễ dàng lâm vào trùng vây. Ta do dự một chút, ngay sau đó lại hỏi, vậy các ngươi đà chủ Bạch Diện thư sinh có hay không tại đà bên trong? Hắn khẳng định tại, hắn đi ra lúc ta đều biết. Hiện tại tính toán ra, hắn đoán chừng nửa năm đều không hề rời đi phân đà. Chăn dê lão đầu nói, kia lỗ tây phân đà lối vào làm sao đi vào? Ta hỏi lại, ngay tại đại sa hoa chỗ sâu một chỗ khe núi trong. Cái kia núi khe hở rất nhỏ, chỉ có thể dung hạ được hai người song song mà qua. Hơn nữa núi khe hở cửa ra vào đều có trọng binh trấn giữ. Ngọn núi lớn kia thẳng đứng ngàn trượng, chim bay khổ sở, muốn đi vào, nhất định phải thông qua cửa ra vào mới được. Các ngươi đi vào rất khó. Chăn dê lão đầu quả quyết nói. Khi hắn nói đến chỗ này, ta quay đầu nhìn về phía sau lưng Mông Ngũ cùng Tiễn Lục. Tại đến thời điểm, Vạn La Tông Kim Bàn Tử từng theo chúng ta nói qua. Hai người bọn họ biết này lỗ tây phân đà cửa ra vào. Ta hướng bọn họ nhìn lại, chính là nghĩ nghiệm chứng một chút này chăn dê lão đầu nhi nói rất đúng không đúng. Mông Ngũ cùng Tiễn Lục thấy ta xem bọn hắn, lập tức rõ ràng ta ý đồ. Tiễn Lục chợt nhẹ gật đầu, nói, cửu gia, chuyện này không sai, ta yên tâm, hướng về phía chăn dê lão hán mỉm cười, nói, không sai, ngươi biểu hiện rất tốt, ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác xuống. Nói đến đây, ta liền âm thầm suy nghĩ đứng lên, vấn đề này càng ngày càng hướng phía một loại đối với chúng ta rất bất lợi phương hướng phát triển. Không nói đến lỗ tây phân đà có hay không theo nhất quan đạo tổng đà phái đi cao thủ. Liền muốn đi vào kia lỗ tây phân đà nội bộ. Cũng là một cái khó như lên trời sự tình. Ngay tại ta vô kế khả thi thời điểm. Vẫn luôn không nói gì Lý Bán Tiên vỗ vỗ bờ vai của ta. Ra hiệu ta mượn một bước nói chuyện. Ta chợt đứng dậy, đi theo Lý Bán Tiên đi tới cửa chính. Lý Bán Tiên quay đầu nhìn thoáng qua người trong phòng, sau đó mới nhỏ giọng nói, tiểu cửu, muốn tiến vào này lỗ tây phân đà, lão phu ngược lại là có cái biện pháp, chỉ là không biết được hay không đến thông. Trong lòng ta vui mừng, vội vàng nói, Lý lão ca, đều đến phần này bên trên, ngài cũng đừng che giấu, nói ra trước đã nghe một chút. Nói không chừng chính là cái biện pháp tốt đâu. Lý Bán Tiên trầm ngâm một chút, tựa hồ lại nghĩ làm sao tìm từ. Nghiêm mặt nói, ta nghĩ, chúng ta hẳn là làm như vậy. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.